nghi lễ rải tán tro cốt. Vào ngày 29 tháng 7 1995, một ngày sau lễ trà tì của vị cao tăng Phật giáo Hòa Thượng Tuyên Hóa, thì tro cốt của ngài được các đệ tử rải tán trên hư không vào Phật Thánh Thành, hầu làm viên mãn tâm nguyện của ngài. Tôi từ hư không đến thì tôi sẽ trở về hư không. Lúc 8 giờ sáng ngày 29, có hơn 1.000 chúng đệ tử của Hòa Thượng đã có mặt chờ đợi ở bãi cỏ phía trước trai đường của Vạn Phật Thánh Thành. Trong khi nhiệt khí cầu Hot Air Balloon đang được bơm hơi để cất cao lên không trung, Thầy Hằng Thật, Thầy Hằng Lai, đệ tử người Mỹ của Hòa Thượng, và Thầy Chân Nhất, trụ trì chùa Bảo Nguyên ở Costa Rica, cùng đem tro cốt của Hòa Thượng bước lên nhiệt khí cầu. 8 giờ rưỡi, nhiệt khí cầu từ từ cất cao lên hư không. Các thầy bắt đầu chậm chậm rải tro. Tro cốt tức liền phân tán trong không trung, trông giống như những làn sóng khói dung hòa vào hư không một cách mau chóng. Lúc bấy giờ có số ít tín chúng khóc nức nở kêu gào: "Sư phụ, sư phụ, đừng đi." Còn đa số các đệ tử vẫn tiếp tục nghiêm trang cung kính trong tiếng niệm Phật để viên mãn buổi lễ. Lão Hòa Thượng đã đi, và cách thức đi theo đúng như những lời lúc đương thời ngài đã nói: "Tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, quét tất cả pháp, rời tất cả tướng." Những gì ngài để lại cho chúng đệ tử tức là tiếp tục sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, phiên dịch kinh điển, cùng đảm nhiệm trọng trách đào tạo một nền giáo dục lý tưởng.